Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491: Tìm một cái lợi hại nữ chủ nhân. Chương 490: Tìm một cái lợi hại nữ chủ nhân. Bạch Chỉ đi vào đối phương trước mặt. Tới đối mặt, có thân thể, cũng có hai con ngươi. Chỉ là tại nhận biết bên trong cánh tay hai chân tất cả đều biến thành xúc tu. Số lượng muốn so bình thường tay chân nhiều rất nhiều. Đối phương có hai người chi cao, cũng so người bình thường khổng lồ. Đây là một con kỳ quái yêu thú, cực khả năng đến từ đáy biển chỗ sâu. Xưng là không lạ quá đáng. Người có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Bạch Chỉ hỏi, nhưng mà đối phương chỉ là lặng lẽ nhìn qua nàng. Thực lực ngươi có chút yếu. Dĩ vãng tại hải vụ biên giới bắt người là ngươi. Bạch Chỉ lại hỏi, nhưng mà đối y nguyên lặng lẽ nhìn qua, không nói lời gì, tựa hồ không từng nghe hiểu. Nếu như ngươi hảo hảo giao lưu, ta có thể giải khai ngươi trói buộc. Nếu có hỏi tất đáp, ta có thể đưa ngươi trở lại hải vụ. Bạch Chỉ nói, nghe vậy, hải vụ quái nhãn trong mắt có một chút do dự. Nhìn xem đối phương biến hóa, Bạch Chỉ liền có thể biết được, đối phương là có thể nghe hiểu nàng ý tứ. Ngươi có cái gì yêu cầu, cũng có thể xách. Bạch Chỉ dừng lại, lên tiếng lần nữa. Nếu như ngươi lo lắng chúng ta nói không giữ lời, có thể xách một chút hiện tại có thể thực hiện đồ vật. Máu, thịt, thanh âm khàn khàn vang lên. Bạch Chỉ mỉm cười, không sợ đối phương đưa yêu cầu, liền sợ đúng không mở miệng. Sáng sớm, Giang Hạo thu hồi thiên đao bảy thức. Thức thứ tư hắn đã lĩnh ngộ thật lâu. Đáng tiếc từ đầu đến cuối không cách nào đạt tới sửa chữa tình trạng. Chỉ có thể tiếp tục lĩnh ngộ. Đoạn thời gian gần nhất hắn lại tìm hiểu nguyện huyết đạo. Đây đúng là cực kỳ đáng sợ tu luyện pháp. Bá đạo, không tuân thủ lẽ thường. Nếu như mệnh đủ dài, trình độ nhất định có thể một đường biến cường. Đến mức cực hạn ở nơi nào, Giang Hạo không được biết. Dù sao hắn đối phản hư về sau cảnh giới, cũng là hai mắt đen thui. Tháng 7, thời gian hẳn là cũng không sai biệt lắm. Tiếp qua mấy tháng liền có thể tấn thăng. Hiện tại còn chưa đủ, cuối năm cũng không có vấn đề. Tấn thăng luyện thần hậu kỳ, liền có thể sánh vai Bạch Dịch sư huynh, Đoạn Tình Nhai chân truyền đại sư huynh, Đông Phương sư huynh, giống như không tại bình thường bối phận sắp xếp bên trong. Dù sao cũng là trước đó còn sót lại. Bất quá Bạch Dịch sư huynh thực lực mạnh như vậy, hẳn là thủ tịch một viên. Không biết là thứ bảy vẫn là thứ tư. Bởi vì thứ năm là Diệp Nhã Tình sư tỷ, thứ sáu là Vi Tư sư tỷ, mà Diệp sư tỷ là luyện thần hậu kỳ. Bạch Dịch sư huynh không phải xếp tại các nàng đằng sau, đó chính là xếp tại trước mặt bọn họ. Nói lên thủ tịch, Giang Hạo đột nhiên nhớ tới thủ tịch chiến đã kết thúc. Trước mắt không có thủ tịch xuất hiện, mà Man Long cũng không có tư cách tham dự. Liễu Tinh Thần trở về, lấy hắn nguyên thần viên mãn tu vi, là có thể trở thành thủ tịch. Đáng tiếc hắn không tham dự. Trở thành thủ tịch muốn so hiện tại nhàm chán. Lời nhàm chán thân phận gì địa vị đều lộ ra không thú vị. Liễu Tinh Thần không thiếu tài nguyên. Nếu không như thế nào lại theo Hạo Thiên Tông ra. Hắn làm hết thảy, đều là bởi vì rảnh đến nhàm chán. Thu thập xong đồ vật, Giang Hạo liền đến viện tử. Con thỏ hôm nay chẳng biết tại sao dậy thật sớm. Nó đứng tại thiên hương đạo hoa trước mặt không nhúc nhích. Người đang làm gì? Giang Hạo hỏi. Chủ nhân, người có phát hiện hay không? Gần nhất bông hoa không cho thỏ ra mặt mũi. Không dài lá cây. Con thỏ nói. Không nể mặt ngươi không bình thường sao? Giang Hạo hỏi ngược lại. Con thỏ quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Chân thành nói. Chủ nhân ngươi phải cố gắng một điểm. Giang Hạo nhếch mép cười, cất bước đi ra ngoài. Con thỏ vội vàng đuổi theo. Nếu không tìm cái lợi hại nữ chủ nhân đi, dạng này chủ nhân có thể thiếu cố gắng một điểm. Giang Hạo lựa chọn không nhìn. Dạng này bình tĩnh lại bất đắc dĩ thời gian. Lại qua một tháng, vốn cho rằng chỉ ít có thể an ổn đến cuối năm. Nhưng ngày này hắn lần nữa nhận được Bạch Chỉ trưởng lão đưa tin, để hắn tiến về hải vụ động. Cái này một thì đưa tin. Để Liệt Dương hạ Giang Hạo có chút phát lạnh. Nơi đó cũng không phải cái gì nơi tốt. Hải Vũ Động cùng Thiên Linh tộc có quan hệ. Mà Thiên Linh tộc cùng Thánh Đạo có quan hệ. Gần nhất Thánh Đạo thành viên Doãn Vệ để mắt tới hắn. Bây giờ đi Hải Vũ Động. Có một loại dê vào miệng cọp cảm giác. Nhưng Bạch Chỉ trưởng lão pháp lệnh. Lại không thể không nghe. Thở dài một tiếng. Hắn quản lý xong linh dược liền đi đến Hải Vũ Động. Lần này là một mình đến đây. Muốn so lần trước an toàn một chút. Dù sao không có cái khác sư đệ sư muội. Không cần cố kỵ quá nhiều. Chỉ là hắn không quá lý giải. Hải Vũ Động là xảy ra chuyện gì? Cần hắn đến một chuyến. Khi đi tới, hắn phát hiện cửa hang đứng đấy một vị hắc bào sư tỷ. Giang sư đệ, đối phương dẫn đầu nghênh đón lên. Gặp qua sư tỷ, Giang Hạo đi lễ gặp mặt. Vị sư tỷ này hắn gặp qua mấy lần. Chỉ là rất ít cùng chi trò chuyện. Sư đệ đi theo ta. Hắc bào sư tỷ cũng không nói nhảm. Hai người một trước một sau hướng Hải Vũ Động chỗ sâu đi đến. Càng đi bên trong, Giang Hạo càng có một loại cảm giác nguy cơ. Nhưng là không có cảm giác được bất kỳ vật gì. Hẳn là trên tâm lý áp lực. Cũng may có thể câu thông càn khôn tử hoàn. Một khi có vấn đề, liền lập tức trở về. Kỳ thật lần này gọi sư đệ đến. Vẫn là cùng dĩ vãng đồng dạng sự tình. Hắc bào nữ tử không tốt lắm ý tứ nói. Chúng ta bắt được một cái vật kỳ quái. Hắn có thể giao lưu. Nhưng là biết rất ít. Chúng ta lại không cách nào xác định là không đang nói láo. Cho nên chỉ có thể mời sư đệ đến xem. Giang Hạo năng lực như thế nào. Chú ý Trang Vu Chân bọn hắn rõ như ban ngày. Mời đối phương đến xác thực có nhất định khả năng giải quyết vấn đề. Mặc dù xác suất không cao. Nhưng là chung quy là có xác suất. Sư tỷ quá khen rồi. Chỉ là trùng hợp. Không so được sư huynh sư tỷ. Giang Hạo khiêm tốn nói. Bất quá hắn hơi nghi hoặc một chút. Bắt được vật kỳ quái. Là cái gì? Giây lát. Hắn đi tới Hải Vũ trước. Thấy được một cái hư nhược yêu thú. Đối phương có không ít xúc tu. Trong hai con ngươi mang theo một chút mỏi mệt cùng oán hận. Nhìn từ xa có chút giống bát chảo bạch tuộc. Nhưng gần nhìn lại rất giống nhân loại. Xúc tu như là tay cùng chân. Đây là. Giang Hạo thoáng có chút kinh ngạc. Theo Hải Vũ Động bên trong bắt được. Hắc bào sư tỷ chân thành nói. Thực lực không phải rất mạnh. Nhưng là tại Hải Vũ bên trong tốc độ cực nhanh. Bắt được cũng phí hết không ít công phu. Trước đó Hải Vũ bên trong xúc tu chính là hắn. Giang Hạo hỏi. Nhưng nhìn xúc tu có chút không giống. Lớn nhỏ chênh lệch nhiều lắm. Hắn chém xuống xúc tu muốn so cái này thô rất nhiều. Đối so phía dưới. Như vậy cũng tốt giống như con non. Bất quá không mạnh là thật. Lúc ấy một đao liền có thể chặt đứt. Dùng chính là trúc cơ viên mãn lực lượng. Không phải hắn. Thời điểm đó xúc tu. Khả năng đến từ chỗ càng sâu. Tạm thời không cách nào truy tìm. Hắc bào nữ tử lắc đầu giải thích nói. Bất quá gia hỏa này tựa hồ là phụ thuộc tại xúc tu hạ. Bị chúng ta bắt được là một loại trùng hợp. Lại nghĩ tìm cái thứ hai. Dị thường khó khăn. Thậm chí gặp đều không gặp được. Giang Hạo gật đầu. Chỉ là không rõ gọi hắn tới là vì cái gì. Muốn cho sư đệ thử một chút. Có thể hay không theo đối phương trong miệng hỏi ra càng nhiều chuyện hơn. Cho đến trước mắt chỉ biết là nội bộ lại to lớn xúc tu tồn tại. Tốc độ cực nhanh. Chỗ sâu cụ thể có cái gì? Xúc tu đầu nguồn lại là cái gì? Hắn chưa bao giờ thấy qua. Hắc bào nữ tử ngừng tạm tiếp tục nói. Trừ đó ra, có thể xác định đối phương thích huyết nhục. Hút có thể để thân thể hoạt lạc. Có lẽ là dựa vào huyết nhục biến cường. Chấm chấm chấm. Hết chương.